Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạo tới nơi, đập vào mắt ông là cảnh tượng hàng trăm ngàn con trết với nhiều chủng loại khác nhau đang bổ vây lấy cơ thể của bà Lan và thằng An, như rằng trên người của cả hai có thứ gì đó hấp dẫn chúng lắm vậy. Hai vợ chồng già thấy cảnh tượng đó thì kinh hoàng đến suýt chết. Ông bà đồng loạt lùi về phía sau, rồi xoay người chạy thẳng ra ngoài sân mà hô quán: Có ai không? Cứu tôi với, bởi người ta. Có ai không? Chết người rồi. Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng hô thì cũng nhanh chóng chạy qua. Bà Huệ thấy có đông người rồi mới trung trung chỉ tay vào nhà, vừa khóc vừa nói: Con gái tôi, nó... Bà không thể nào thốt ra được tròn câu, cứ như cổ họng bị ai đó bóp nghẹn. Quá tò mò, một vài người hàng xóm gan dạ dội bước vào phía trong, thấy có người dẫn đầu, thế là toàn bộ cùng đi theo. Và khi nhìn thấy được cảnh tượng ở trong đó, ai nấy cũng bàng hoàng vì mức độ kinh dị của nó. Cái xác của bà Lan và thằng An bị bầy trết cắn thủng lỗ chỗ, ruột gan cứ vậy mà rơi lòng thòng ra ngoài, hai mắt trợn trừng, mặt mày méo mó như đau đớn lắm. Độc tính của bầy trết khiến cho cả hai mẹ con người sưng phù cả lên, to gần gấp đôi như bình thường. Một lát sau, ông Lương tiến vào bên trong. Sau lưng ông vẫn là hai người cảnh sát và ba vị bác sĩ. Nhìn mọi người, ông nói lớn: Tôi được người báo là ở đây xảy ra án mạng, có đúng không? Mọi người mau tránh sang một bên để cho công an điều tra đi. Mọi người nghe vậy thì không còn nháo nhào lên, ai cũng im lặng tự giác đi ra bên ngoài, nhường chỗ cho những người thi hành công vụ. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, bác sĩ thông báo đây là một cái chết ngoài ý muốn do trết gây ra. Trước khi hai người cảnh sát và ba vị bác sĩ rời đi, ông Thông còn nghe bọn họ nói với nhau: Vụ án này kỳ lạ thật, lần đầu tiên tôi gặp phải một vụ án do trết gây ra đó. Thế là tôi không hiểu tại sao mấy con trết đó nó lại tập trung để cắn một người như vậy được. Sáng giờ hai vụ rồi đó, mà nạn nhân đều là người trong gia đình. Nè, có khi nào là liên quan tới tâm linh bùa ngải như mọi người đồn hay không? Chờ cho mấy người cảnh sát và bác sĩ đi, ông Thông mới vừa sợ vừa giận. Ông chạy thẳng về phía nhà của ông Võ. Bà Huệ thấy vậy thì kêu trời: Trời ơi là trời, gia đình mình chưa đủ rối ren hay sao? Bây giờ ông còn chạy đi đâu nữa vậy? Ông Thông vẫn chạy một mạch, không nghe thấy tiếng gọi của bà. Bà Huệ thấy vậy thì dậm chân tức tối, cũng theo sau lưng ông. Mọi người đứng đó không hiểu gì, cũng ngơ ngác nhìn nhau. Rồi họ cũng lục tục kéo chạy theo hai ông bà. Ông Thông chạy không ngừng đến thẳng trước cửa nhà ông Võ. Đến nơi, ông ngừng lại thở hồng hộc. Vừa thở, ông vừa đạp bay cánh cửa nhà. Ông gầm lớn: Mau trả mạng cho con gái tao lại đây. Bữa nay tao liệu cái mạng già này ăn thua đủ với mày đó. Nhưng không có ai đáp lại. Ông Thông cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, rồi ông mới đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Ánh mắt của ông dừng lại trên cơ thể một người đàn ông trung niên đang nằm giữa nhà. Tầm mắt đưa dần lên gương mặt. Tuy gương mặt đó bị tím tái khô quắp lại, nhưng ông Thông vẫn có thể nhận ra đó là ông Võ. Mọi người lúc bấy giờ mới đuổi theo kịp, vừa định nói cái gì đó thì đã bị ông Thông chỉ tay vào nhà cắt ngang: Mọi người nhìn coi, ông chết rồi. Bà con có mặt liền đưa mắt nhìn theo hướng tay ông chỉ. Khi nhìn thấy cái xác khô như đã chết rất lâu của ông Võ, ai nấy đều lạnh sống lưng. Cụ Bá đứng trong đám người khẽ lẩm bẩm một mình: Tự gây họa không thể sống. Không thể sống mà, chỉ vì trả thù mà phải đánh đổi cả mạng sống, có đáng hay không chứ? Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng mọi người ở đâu đó sâu kín thở dài vang lên giữa hư không. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn tập truyện ma Bùa Trết của tác giả Phong Tượng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.